Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1723, dịch hoàng tà linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1723, dịch hoàng tà linh càn khôn giới phía dưới thanh sắc hồn sương mù hạo hạo đãng đãng, trầm trọng khôn cùng, cho thấy thanh tẫn thánh hồn nhất định là cực kỳ cường đại, nếu không phải có càn khôn giới, Trương Nhược Trần hiện tại nhất định là không cách nào ứng đối hồn trong sương mù, vang lên thanh tẫn thanh âm. Chúng ta đàm nói chuyện a, thanh tẫn tinh thần ý chí không có tiêu tán, nhưng lại lộ ra có chút suy yếu. Trương Nhược Trần nói, giữa chúng ta, không có gì có thể đàm a, chưa hẳn. Thanh tẫn nói, bổn tọa từng tại Thánh Vương công đức bảng bên trên xếp hàng thứ nhất tu luyện công pháp tại chư thiên vạn giới đều có thể bài danh top 10, nắm giữ lấy nhiều loại trung giai thánh thuật thậm chí là cao giai thánh thuật. Mà bổn tọa có được tài phú mức cũng là ngươi không cách nào tưởng tượng vượt qua một ít đại thánh. Chẳng lẽ những này, ngươi đều không có hứng thú sao? Không có hứng thú, Trương Nhược Trần nói, kỳ thật Trương Nhược Trần trong nội tâm hay vẫn là có chút khiếp sợ, người này dĩ nhiên là Thánh Vương công đức bảng xếp hàng thứ nhất cường giả. Muốn đạt tới cái kia độ cao tuyệt đối so với tu thành đại thánh còn muốn khó. Nhất định phải có vô thượng thiên tư cùng tuyệt thế đại khí vận mới có thể làm được. Đã trầm mặc thật lâu, Thanh Tẫn lại nói, ta đã từng phát hiện một chỗ vũ trụ bí cảnh, bên trong hữu thần truyền thừa. Cái này, ngươi có lẽ cảm thấy hứng thú a, cái kia chỗ bí cảnh ở địa phương nào? Trương Nhược Trần hỏi, Thanh Tẫn gặp Trương Nhược Trần đối với thần truyền thừa cảm thấy hứng thú, lập tức vui vẻ, nói. Ngươi trước đem trấn áp tại bổn tọa trên người cái kia tòa thế giới rời, chúng ta mới có thể rất tốt trao đổi. Trương Nhược Trần cười nhạt một tiếng, hắn thập phần tinh tường, tự tính toán thực sự thần truyền thừa, hơn phân nửa cũng đều đã bị Thanh Tẫn lấy đi, làm sao có thể còn bảo tồn tại vũ trụ bí cảnh bên trong. Vì vậy, Trương Nhược Trần chẳng muốn nghe Thanh Tẫn tiếp tục nhiều lời, đem dịch hoàng cốt trượng lấy đi ra. Thanh Tẫn không có nghe được Trương Nhược Trần đáp lại, vội vàng lại nói. Này tòa vũ trụ bí cảnh, không chỉ có hữu thần truyền thừa còn có chí tôn thánh khí cùng thiên phẩm thánh đan. Trương Nhược Trần mắt điếc tai ngơ, điều động tinh thần lực tiến vào dịch hoàng cốt trượng đầu lâu bên trong. Tinh thần lực cường độ đột nhiên tăng mạnh, đạt tới 57 giai, Trương Nhược Trần chuẩn bị chính thức cùng cốt trượng bên trong tà linh câu thông. Tiến vào đầu lâu, Trương Nhược Trần phảng phất là tiến vào một cái âm hàn rét thấu xương hắc ám tiểu thế giới, tà ác lực lượng không ngừng bắt đầu khởi động tới, ý đồ đem tinh thần lực của hắn thôn phệ. Cái kia cỗ tà ác lực lượng ẩn chứa có đại thánh thánh uy, Trương Nhược Trần cũng không thoải mái, thừa nhận lấy áp lực cực lớn. Dịch hoàng cốt trượng vốn là sử dụng một đại thánh lưng cùng đầu lâu luyện chế ra đến, bên trong còn lưu lại có đại thánh chi lực. Mỗi một đám đại thánh chi lực đều giống như một đầu quang hà, phiêu phù ở Trương Nhược Trần trước mắt. Trong bóng tối, vang lên một đạo cực kỳ bàng bạc điếc tai tiếng cười. Sập sình, tiểu tử tinh thần lực của ngươi phân thân, cũng dám tiến vào bổn hoàng sọ nội, thật sự là không sợ chết. Hô, hắc ám tiểu thế giới trong, nổi lên phần phật gió lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từng sợi màu đen sương mù hội tụ tới, ngưng tụ ra một khỏa mấy trăm trượng cao đầu lâu, miệng một trương, lại là muốn đem Trương Nhược Trần tinh thần lực phân thân thôn phệ. Chỉ là một đạo tàn hồn mà thôi, thực cho là mình hay vẫn là đã từng cái kia uy chấn thiên hạ đại thánh. Trương Nhược Trần bàn tay về phía trước duỗi ra, lập tức hơn 10 đạo lôi điện ngưng tụ ra đến kích tại đầu lâu thượng diện, đem đầu lâu bổ được phát ra từng đạo thảm tiếng hô. Cái kia khỏa đầu lâu tựu là tà linh hóa thân. Màu đen đầu lâu bị lôi điện bổ được sắp tán liệt, chỉ phải hướng về sau bay ngược, trong miệng phát ra ngoan độc thanh âm. Đáng giận, nếu là bổn hoàng thánh hồn không có bị đánh tan, dù là chỉ là bảo tồn xuống một thành cũng có thể cho ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Ngày sau đó, tà linh điều động hắc ám tiểu thế giới trong đại thánh chi lực, một mảnh dài hẹp quang hà, hướng nó hội tụ đi qua, giống như trăm ngàn đầu thánh long tại quay chung quanh nó phi hành. Trương Nhược Trần thận trọng, phải biết rằng đó là đại thánh chi lực, mặc dù tương đương mỏng manh cũng có hủy thiên diệt địa đáng sợ lực lượng. Trương Nhược Trần đem Phật Đế Xá Lợi lực lượng dẫn động đi qua, lập tức chói mắt kim sắc Phật quang, chiếu rọi tại đây mảnh hắc ám tiểu thế giới, tinh lọc nơi này tà ác khí tức. Tại Phật quang chiếu rọi xuống, tà linh như là cực kỳ thống khổ, hét giận dữ một tiếng, đem sở hữu đại thánh chi lực đánh nữa đi ra ngoài. Phật Đế Xá Lợi trong cũng tuôn ra đại thánh chi lực hơn nữa càng thêm hùng hậu, tại Trương Nhược Trần điều động xuống, cùng tà linh đánh ra đại thánh chi lực đụng vào nhau. Ầm ầm, màu đen đầu lâu phát ra hét thảm một tiếng, hướng về sau đã bay đi ra ngoài, trở nên chia năm xẻ bảy. Đừng có dùng Phật lực tinh lọc bổn hoàng có thể thần phục với ngươi. Chia năm xẻ bảy màu đen đầu lâu, lại ngưng tụ thành một bóng người màu đen, nơm nớp lo sợ khom người hướng Trương Nhược Trần hành lễ. Trương Nhược Trần trên người tản mát ra từng đạo kim mang, tựa như một thần thánh Bồ Tát, trầm giọng nói. Người không phải đại thánh sao? Như thế nào hội dễ dàng như vậy tựu thần phục với ta? Chấm, màu đen bóng người biết rõ sinh tử của mình nắm giữ ở Trương Nhược Trần trong tay, vì vậy nói ra. Đại thánh sớm đã vẫn lạc mà ngay cả thánh hồn đều tán liệt. Ta chỉ là hồn giới cái vị kia đại năng, sử dụng đại thánh tàn hồn, luyện chế ra đến một đạo tà linh. Có đại thánh chi tâm người, bất khuất tại người. Đã tu luyện thành đại thánh sinh linh, tại thần trước mặt cũng sẽ không khuất phục, càng thêm không có khả năng khuất phục tại một vị thánh vương. Trương Nhược Trần tiếp tục thăm dò nó, trầm giọng nói. Cho ta quỳ xuống, Dịch Hoàng tà linh hơi khẽ chấn động, trên người tà khí phun ra nuốt vào, muốn liều chết cùng Trương Nhược Trần một trận chiến. Nhưng là theo Trương Nhược Trần trên người đại thánh chi lực càng để lâu càng dày, Dịch Hoàng tà linh trong lòng biết không có phần thắng, cuối cùng nhất hay vẫn là hai chân một khúc quỳ gối trước người của hắn. Trương Nhược Trần nói, ngươi đã là sử dụng đại thánh tàn hồn luyện chế ra đến tà linh, có lẽ còn giữ lại có bộ phận tinh thần ý chí, hướng ta quỳ xuống, ngươi nhất định là tương đương không phục. Đúng không? Không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân chính là một đời thiên kiêu thành tựu tương lai bất khả hạn lượng, ta có thể đủ đi theo chủ nhân cùng một chỗ tu luyện, là vinh hạnh của ta. Dịch Hoàng tà linh nói, vô luận ngươi nói thật hay giả ta tạm thời trước tin ngươi. Sau này, ta nhất định sẽ làm cho ngươi minh bạch có thể đi theo ta cùng một chỗ tu luyện, đích thật là vinh hạnh của ngươi. Dừng một chút Trương Nhược Trần lại nói. Dịch Hoàng đúng không, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta không chỉ có sẽ không tiêu diệt ngươi, còn có thể cung cấp cho ngươi đại lượng thánh hồn, cho ngươi càng cường đại hơn, sau này tự tính toán lần nữa đạt tới đại thánh cảnh giới cũng không phải là không được sự tình. Hiện tại, ngươi trước giao ra một nửa hồn linh cho ta. Đem một nửa hồn linh giao cho ngươi, ngươi chẳng phải là tùy thời đều có thể để cho ta tan thành mây khói. Dịch Hoàng tà linh nói, đại lượng Phật quang hướng Trương Nhược Trần bàn tay hội tụ đi qua, lập tức hắn nói. Ta hiện tại cũng có thể cho ngươi tan thành mây khói. Dịch Hoàng tà linh lâm vào trầm mặc sau một lúc lâu, mới là phân ra một nửa hồn linh, ngưng tụ thành một quả màu đen viên cầu, giao cho Trương Nhược Trần. Dịch Hoàng tà linh khí tức suy yếu một nửa, nguyên vốn đã có thể cùng 6 bước thánh vương đỉnh phong sinh linh đánh đồng, hiện tại chỉ có thể miễn cưỡng đạt tới 6 bước thánh vương trình độ. Trương Nhược Trần tiếp nhận hồn linh viên cầu thỏa mãn nhẹ gật đầu, đã đi ra hắc ám tiểu thế giới. Chỉ cần thủy chung nắm giữ lấy tà linh một nửa hồn linh, sẽ không sợ bị nó cắn trả. Hiện tại, rốt cục có thể yên tâm lớn mật khiến nó luyện hóa cùng thôn phệ Thanh Tẫn thánh hồn. Trương Nhược Trần không cùng Thanh Tẫn câu thông, trực tiếp đem trấn áp tại càn khôn giới phía dưới thanh sắc hồn sương mù phân đi một đánh vào tiến Dịch Hoàng cốt trượng bên trong. Đừng nhìn chỉ là một hồn trong sương mù ẩn chứa tinh thần ý chí như trước tương đương cường hoành, Trương Nhược Trần ôn hòa hoàng tà linh liên thủ mới đưa hắn trấn áp xuống tới. Thanh sắc hồn sương mù tràn ngập tại hắc ám tiểu thế giới bên trong, nhất thời bán hội Dịch Hoàng tà linh còn không cách nào hoàn toàn thôn phệ cùng luyện hóa, cần chờ đợi. Vì vậy, thừa dịp trong khoảng thời gian này, Trương Nhược Trần đem tu di thánh tăng lưu lại cái kia căn râu dài lấy ra. Râu dài có chừng dài 3 xích tản mát ra óng ánh bạch quang, hơn nữa có nồng hậu dày đặc Phật lực tại hướng ra phía ngoài dâng lên. Lần thứ nhất tiếp xúc râu dài thời điểm, Trương Nhược Trần tự dò xét đến râu dài bên trong có một tòa độc lập không gian. Nhưng là vì thiên tinh thiên nữ ở đây, chưa kịp đi vào dò xét. Tu di thánh tăng năm đó tu vi cũng không biết đạt đến hạng gì trình độ, một cọng râu đều có thể thai nghén ra một tòa tiểu thế giới. Trương Nhược Trần thân hình biến mất hóa thành một hạt quang điểm tiến vào râu dài bên trong này tòa tiểu thế giới. Xôn xao, nháy mắt sau đó, Trương Nhược Trần đi vào một cái không gian kết cấu hẹp dài thế giới, nơi này có bầu trời cùng đại địa, hơn nữa còn có thể đem ngoại giới thiên địa thánh khí không ngừng thu nạp tiến đến. Trương Nhược Trần hao tốn nửa canh giờ, mới từ tiểu thế giới cái này một đầu, đi đến tiểu thế giới bên kia. Trường 3600 ở bên trong, Trương Nhược Trần ngẩng đầu lên, mở ra mi tâm thiên nhãn, nhìn ra xa đỉnh đầu thiên mạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy thiên mạc phía trên đúng là hiện ra từng đạo thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc rậm rạp chằng chịt vô số. Quả nhiên, cái này tòa tiểu thế giới, là do thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc xây dựng đi ra. Tìm hiểu tại đây thời gian quy tắc cùng không gian quy tắc đủ để cho thời gian của ta chi đạo cùng không gian chi đạo đột nhiên tăng mạnh. Trương Nhược Trần cười nói, bỗng dưng, trong lòng của hắn khẽ động đã từng xuất hiện qua cái kia cổ loáng thoáng cảm ứng, lại xuất hiện. Dưới chân cái này phiến đại địa lòng đất phảng phất là có đồ vật gì đó tại kêu gọi hắn. Cảm ứng càng ngày càng mãnh liệt. Bành, khoảng cách Trương Nhược Trần đại khái 3 trượng vị trí, bùn đất vỡ ra, một khỏa thanh sắc liên tử bay ra, lơ lửng tại giữa không trung, tựa như một vòng thanh sắc ánh trăng, tản mát ra chói mắt thanh sắc vầng sáng, làm cho cả tiểu thế giới đều biến thành thanh sắc. Liên tử ở bên trong ẩn chứa có bàng bạc sinh cơ, làm cho hoang vu tiểu thế giới giải ra một cây gốc hoa sen tản mát ra mê người hương thơm. Tại sao có thể có một khỏa liên tử? Trương Nhược Trần xòe bàn tay ra, hướng hư không một chảo thanh sắc liên tử lập tức bay đến lòng bàn tay của hắn, sở hữu vầng sáng đều thu liễm trở về. Trương Nhược Trần cẩn thận nghiên cứu thanh sắc liên tử, phát hiện nó bên trong ẩn chứa vô cùng hùng hậu tánh mạng chi khí. Trừ ngoài ra, không có bất kỳ chỗ đặc biệt. Cẩn thận nghĩ nghĩ, Trương Nhược Trần mang theo liên tử, đi ra dâu dài bên trong tiểu thế giới, phất tay đem luyện khí lầu các trận pháp mở ra, đem chân diệu tiểu đạo nhân cùng tiểu hắc hoán tiến đến. Trương Nhược Trần nói, ta vừa mới đã nhận được một kiện đặc thù bảo vật muốn khảo thí lực lượng của nó. Bảo vật cái gì bảo vật? Tiểu hắc trong mắt trở nên đặc biệt minh lượng, xoa xoa hai cái móng vuốt lộ ra không thể chờ đợi được thần sắc. Trương Nhược Trần mở ra bàn tay, thanh sắc liên tử tự lơ lửng tại lòng bàn tay của hắn, so phỉ thúy còn muốn bích lục. Trương Nhược Trần nói, các ngươi nếu không chém xuống đầu lâu của mình ta xem có thể hay không cho các ngươi chặt đầu trùng sinh. Nghe nói như thế, chân diệu tiểu đạo nhân quay người bỏ chạy, cảm thấy Trương Nhược Trần rõ ràng tựu là muốn ăn tươi một cái chân của nó. Không, hẳn là muốn ăn tươi đầu của nó. Cách Trương.